Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, huấn luyện kỹ xảo. Đêm đó, huyền nguyệt treo trên cao, tinh diệu trời cao, thành u ánh trăng, thuận trong suốt cửa sổ, vẩy xuống trong phòng bóng người bên trên, phác họa ra từng đạo hoa văn rõ ràng cơ bắp hình dáng. Vương Triệt lấy hai ngón tay chèo chống tại sàn nhà, thân thể dựng ngược, vừa đi vừa về chống đỡ động, chỉ mặc một cái quần cụt hán, trên thân hơi có vết mồ hôi, thuận kia hoa văn rõ ràng cơ bắp hình dáng, tích rơi trên mặt đất, một bên lục mao trùng, đồng dạng cũng là đỉnh đầu sàn nhà, vừa đi vừa về xúc động bắt đầu, bất quá đem so sánh với Vương Triệt rèn luyện mình, nó thì càng giống như là tại giải trí. Một lát sau, Vương Triệt bàn tay chống đỡ sàn nhà, có chút bắn ra, liền trực tiếp đứng yên lập, theo cùng đứa nhỏ này sinh mệnh hồn khế tăng cường, kia cỗ kỳ diệu sinh mệnh năng lượng, tản vào toàn thân, như thối thể tẩy tủy, thân thể vững bước tăng lên. Vương Triệt lẩm bẩm vài tiếng, mặc dù vẫn như cũ chỉ là người bình thường, nhưng rõ ràng thân thể này đã mạnh lên không ít, trải qua mấy ngày nay. Hắn tự thân tự nhiên cũng có rèn luyện, bất quá bởi vì không cách nào hấp thu hồn lực, rèn luyện cũng chỉ là đơn giản rèn luyện, bảo trì thân thể trạng thái mà thôi. Nhưng theo cùng lục mao trùng ở giữa sinh mệnh hồn khế tăng cường, kia cỗ kỳ lạ sinh mệnh năng lượng tự động tản vào toàn thân, cải thiện cũng cường hóa thân thể các mặt, quá trình cơ hồ cùng loại với võ tu bước đầu tẩy tủy thối thể. Thần kỳ như thế quy tắc khế ước, để Vương Triệt rất là cảm thấy hứng thú. Hắn biết, khế hồn sư cũng không chỉ là dựa vào hồn sủng lực lượng. Tại võ hồn thức tỉnh về sau, mới có thể thể hiện ra lực lượng cường đại hơn. Tự thân tự nhiên là tuyệt đối sẽ không yếu. Như vậy, có một cái vững chắc cơ sở, tự nhiên vô cùng mấu chốt. Nhìn như vậy đến, trong khoảng thời gian này, ta ngược lại thật ra trước tiên có thể đi một chút võ tu đường đi. Vương Triệt cảm thấy vi diệu. Tại bồi dưỡng lục mao trùng lúc, Vương Triệt đương nhiên sẽ không quên làm bản thân mạnh lên. Mặc dù tạm thời từ bỏ tu tiên, nhưng Vương Triệt rất rõ ràng biết, mình cường đại mới là căn bản cường đại. Cho nên, những ngày qua, Vương Triệt một mực cũng sẽ không quên thế nào đến để cho mình mạnh lên. Vương Triệt nhìn lục mao trùng một chút, nếu như bây giờ để hắn cùng đứa nhỏ này đánh một trận, đại khái suất là mình thua, thậm chí khả năng một cái đuôi đều không tiếp nổi. Đừng nói lục mao trùng, coi như lớp học những cái kia hơi hồn lực tu vi cao một chút, Vương Triệt đều chưa hẳn đánh thắng được. Không có cách, hồn thú trời sinh liền là cường đại. Nhân loại tại không có thức tỉnh võ hồn, bắt đầu tu luyện trước đó đều rất yếu. Sinh mệnh hồn khế có thể tự động tăng lên thân thể của ta các phương diện cường độ, tăng lên tiên thiên tư chất, coi như không cách nào hấp thu hồn lực, nhưng theo cường độ thân thể tăng lên, ta ngược lại thật ra có thể tu tập một chút võ kỹ, chỉ ít có thể làm cho mình có nhất định thực lực. Vương Triệt trầm ngâm một lát, tại võ hồn thức tỉnh trước, học kỳ này mục tiêu ngoại trừ bồi dưỡng lục mao trùng đứa nhỏ này bên ngoài, mình cũng không thể rơi xuống. Đương nhiên, loại tình huống này khẳng định không thích hợp tu tập một chút quá cường đại võ kỹ. Cơ sở là được rồi. Sau đó, Vương Triệt tắm rửa một cái, cũng cho lục mao trùng sông tắm một cái. Sau đó bắt đầu suy nghĩ, như thế nào để lục mao trùng tu luyện ra hồn trang sắc bá khí. Danh tự này bắt nguồn từ Vương Triệt quen thuộc nào đó bộ anime. Hắn tại Tiểu Lam cầu chờ đợi mấy trăm năm, từng cái phương diện tự nhiên dài mượn dùng cái tên này, chỉ là bởi vì lúc ấy thích hợp cho lục mao trùng kể chuyện xưa. Trên thực tế, cái gọi là hồn trang sắc bá khí, bản thân thuộc về một loại vận dụng năng lượng kỹ xảo thôi. Trên bản chất đến nói, liền là một loại khống chế năng lượng ngoại phóng. Bình thường, tu luyện tới cảnh giới nào đó, đều sẽ tiếp xúc, tỉ như hắn tu tiên, gọi là chân nguyên ngoại phóng. Chân nguyên ngoại phóng bình thường liền có thể tu luyện rất nhiều uy lực không tầm thường pháp thuật cùng kỹ năng. đồng dạng luyện khí kỳ hậu kỳ, liền có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Không phải một loại rất khó kỹ xảo. Thế giới này, cũng có hồn lực ngoại phóng. Đối với rất nhiều hồn sủng tới nói, đạt tới 100 năm trở lên, liền có thể chậm rãi tiếp xúc. Rất nhiều lợi hại thuộc hệ hồn kỹ, đều cần hồn sủng khống chế thể nội hồn lực ngoại phóng. Nếu không đều rất khó lĩnh ngộ. Bất quá, hồn trang sắc bá khí ngoại trừ hồn lực ngoại phóng bên ngoài. Không chỉ là một loại năng lượng ngoại phóng, càng là một loại khống chế năng lượng kỹ xảo. Thông qua cường độ cao năng lượng, bám vào khắp toàn thân, tăng lên toàn thân lực lượng phòng ngự. Cùng loại với võ tu cương khí hộ thể, một loại tương đối phổ thông kỹ xảo, cũng so với là thật dùng kỹ xảo. Nhưng, lại cực kỳ thích hợp hiện tại lục mao trùng. Bởi vì cao thâm, nó căn bản học không được. Thế giới này, 100 năm hồn lực tu vi trở lên hồn sủng, liền có thể khống chế thể nội hồn lực nếm thử ngoại phóng. Hiện tại lục mao trùng chỉ có 53 năm tả hữu. 7 ngày sau, cũng nhiều nhất hơn 70 năm hồn lực tu vi. Muốn học được, còn rất khó. Chấm ngoặc kép, 100 năm hồn lực tu vi trở lên hồn sủng. Trên cơ bản liền có không tầm thường lực phá hoại. Muốn tu luyện hồn trang sắc bá khí, nhất định phải trước khống chế thể nội hồn lực ngoại phóng. Sớm học tập loại kỹ xảo này, liền cần phương pháp đặc thù. Vương Triệt nhìn chăm chú lục mao trùng. Lục mao trùng cũng nhìn xem Vương Triệt. Mấy ngày kế tiếp, người muốn học tập hồn trang sắc bá khí. Vương Triệt nói, lục mao trùng như gà con mổ thóc gật gật đầu. Đối cái này, nó nhớ rất rõ. Điểm xong đầu, liền một mặt mong đợi nhìn xem Vương Triệt. Vương Triệt xuất ra giấy vẽ. Giấy vẽ bên trên, vẽ lên một con phác họa lục mao trùng. Sau đó tại lục mao trùng trong thân thể, vẽ lên từng đoàn như tinh vân hồn lực. Đây là trong cơ thể ngươi hồn lực. Tiếp xuống, ngươi cần khống chế hồn lực. Vương Triệt tiếp tục vẽ lấy. Giấy vẽ bên trong lục mao trùng thể nội hồn lực, chậm rãi chảy ra ngoài động lên. Sau đó bao vây lấy lục mao trùng thân thể, khiến cho giấy vẽ bên trong lục mao trùng toàn thân phảng phất phủ thêm một tầng giống như ngọn lửa quang mang. 10 phần huyễn khốc, ngay sau đó, kia giống như ngọn lửa quang mang bao trùm tại lục mao trùng bên ngoài cơ thể. Vì đó phảng phất phủ thêm một tầng như sắt thép chiến y. 333, lục mao trùng dùng cái đuôi vuốt sàn nhà, rất là hưng phấn, đại khái cảm thấy, cũng cực kỳ khốc, ánh mắt hưng phấn, phảng phất ngay tại nói, ta muốn học, tới trước thử một lần. Vương Triệt chỉ là nói rõ đơn giản nguyên lý, cũng là không kỳ vọng đứa nhỏ này có thể trực tiếp học được. Lục mao trùng gật gật đầu, sau đó tại nguyên chỗ bắt đầu nếm thử, phảng phất nghẹn nước tiểu đồng dạng. Nó thân thể trên mặt đất uốn lượn, co vào, thẳng băng, bật lên, nhưng làm sao cũng vô pháp đem hồn lực khống chế thả ra tới. Nó có thể khống chế hồn lực vận chuyển, nhưng trực tiếp thả ra đến, lại không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, thấy Vương Triệt rất là im lặng. Cái đồ chơi này, liền thật dựa vào ngộ tính. Nghĩ nghĩ, Vương Triệt nói, đợi chút nữa, đợi chút nữa. Lục mao trùng ngừng lại, có chút mờ mịt nhìn xem Vương Triệt, ngươi làm như vậy không được. Vương Triệt tằng hắng một cái, nhìn một chút bên ngoài, tâm thần bỗng nhiên khẽ động, hắn chỗ ở vị trí, đại khái là tại lầu 6, chung quanh có rất nhiều vân đồng mộc, tại dã vọng, tinh quang lấp lóe, mà phía dưới những này vân đồng mộc cành lá, cũng tản ra như đom đóm điểm điểm bạch mang, hình tượng 10 phần mỹ lệ. Vương Triệt chỉ vào bên ngoài cách đó không xa một viên vân đồng mộc. Nói, đến, nhà tơ, hướng phía bên ngoài vân đồng mộc nhà tơ. Lục mao trùng đi theo Vương Triệt đi vào cửa sổ. Không biết rõ Vương Triệt ý tứ. Nhà tơ thời điểm, cảm thụ một chút ngươi hồn lực lưu động. Vương Triệt nói, thuận tiện liên lạc một chút nhà tơ hồn kỹ. Lục mao trùng gật gật đầu. Nó có chút há miệng. Liền phun ra một đạo như ngân sắc như tơ lụa sợi tơ. Hồn lực ba động, lập tức hiển hiện, Vương Triệt hơi híp mắt lại. Hồn kỹ bản thân liền là một loại hồn lực vận dụng kỹ xảo. Kết hợp khác biệt hồn sủng sinh mệnh hình thái mà hình thành cường đại kỹ năng. Nhà tơ hồn kỹ cũng là như thế. Kia phun ra sợi tơ, liền ẩn nhất định hồn lực ba động, đồng thời cũng ẩn lục mao trùng tự thân thuộc hệ năng lực. Nếm thử phun ra về sau, đừng chặt đứt cùng sợi tơ liên hệ. Vương Triệt lập tức nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.